Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100, chương 99, 1 2 3. Mộc Đầu Long gặp rắc rối, chó con đầu lưỡi không phun. Lần này xong rồi. Đại đàn long ngay tại cổ họng đầu ăn đất. Đột nhiên cái mông cùng cái đuôi khu vực bị tới một cái. Cái này ra hỏa lập tức từ luống ruộng bên trên bò xuống tới. Xem đến phần sau đã bắt đầu chạy trốn dê rừng. Nổi giận cảm xúc trong nháy mắt liền tràn ngập nó trí thông minh. Đùng, nước bùn phun trào. Đại đà long móng vuốt hướng về cao tử chạy trốn phương hướng mãnh liệt khuấy động mà đi. Đà long tốc độ so lão ô quy phải nhanh nhiều. Đứng lên thời gian tựa như là một hành giống một dạng. Dương nanh múa vuốt. Cao tử quay đầu nhìn một chút, bỏ mạng một dạng chạy vội, đồng thời còn phát ra rất lớn tiếng âm thanh. Ta đã đem nó dẫn đến đây, làm các huynh đệ, hừ hừ, chạy, chấm ngoặc kép, be be, cái này đặc biệt cũng quá không có nghĩa khí. Chúng ta chẳng lẽ không phải tộc nhân ư? Chó heo đã ở phía trước nhanh chân liền chạy, mà cao tử ở phía sau tử mệnh đuổi. Điều này làm cho phía trước hai cái gia hỏa bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. Ngoại trừ cô tử, nó còn rất vui vẻ. Chút chít thầm thì chít chít réo lên không ngừng. Cao tử bắt đầu hướng luống ruộng bên trên chạy. Thế nhưng nó móng trước tử mới vừa lên đến. Phía sau đại đà long trong nháy mắt phá tan luống ruộng bên trên một tầng đất mặt. Bốn chảo chụp nơi, bắt đầu điên cuồng truy kích. Chó con đối lợn con nói chuyện. Đại khai ý tứ là, ta vốn cho rằng dê rừng tự có diệu kế. Không nghĩ tới nó vẫn như cũ là cái hai bước. Tiếp tục như vậy chúng ta khẳng định phải cho ăn đà long. Gâu gâu, chó con bày tỏ bất mãn. Mà cao tử ở phía sau kêu lại càng thêm phẫn nộ. Người con chó này biết cái gì? Đi làm cái này đại ngạc cá là ta thân là đồ đằng chức trách. Chút chít chít, là chức trách. Cô tử chỉ sợ thiên hạ không loạn kêu một tiếng. Nhưng ngay lúc này, đà long một nháy mắt đuổi kịp bọn chúng. Cực lớn cái bóng một chảo vỗ xuống. Toàn bộ luống ruộng đều phát sinh chấn động mạnh. Bốn tiểu trích trong nháy mắt liền bị đánh ngã trên đất. Cao tử một cái cuồn cuộn, trực tiếp rớt xuống ruộng muối bên trong đi. Gào, chấm ngoặc kép, đà long đối cái này bốn cái quấy giày nó ăn đất tiểu động vật rất bất mãn. Nó lúc này phát ra âm thanh trầm thấp, thân thể khổng lồ trong đêm tối hiện ra càng thêm thâm thúy kinh khủng. Lợn con cùng chó con lúc lắc não đại đứng lên, phát hiện cao tử không thấy, ngoặc kép chấm than, cao tử bị ăn, một nháy mắt, tựa như là có hảo bằng hữu bị giết chết loại đau khổ này. Chó cùng heo đều gào thét bắt đầu, mà còn nổi giận phừng phừng, đà long nheo mắt lại. Trầm thấp tiếng hô giống như là chế giễu, mà nó phía trước nhất chính là cô tử. Đà long trướng mắt cô tử, cảm thấy nó quá nhỏ, ăn rồi cũng là có chút ít còn hơn không. Vì vậy một chảo vỗ xuống đi. Cô tử ngẩng đầu một cái, cái kia cực lớn móng vuốt liền đập xuống. Thế nhưng sau một khắc, một chân từ bên cạnh vươn ra, vững vững vàng vàng đem cái móng vuốt này chặn lại. Đại nghệ một cái tay khiêng cao tử mang vào hắn giày, ăn mặc giày cỏ, cặp chân kia bén nhọn hơi hơi nâng lên, đà long móng vuốt liền vĩnh viễn không cách nào vỗ xuống. Người biết tại Trung Nguyên, trộm đồ dị thú có cái gì hạ chàng a? Đại nghệ ngữ khí rất có ý tứ. Đại đà long tại ngây người sau đó, lập tức thu chảo, chuyển thân liền phải đào mệnh. Thế nhưng lúc này, phụ cận ruộng muối bên trong, vô số mâu cùng qua đều ló ra. Vân Tái mang theo đồng thao búa, hơn 10 vị bộ tộc chiến sĩ từ bốn phương tám hướng góc nhỏ bên trong xuất hiện. Đại đà long định trụ, bốn phía đều bị bao vây. Đại đà long đồng thời không có quần thể, nó là độc thân một cá sấu tới, cùng cái kia con rùa già một dạng, đều thuộc về nguyên lai bị lão ô quy đuổi ra ngoài kẻ thất bại. 1 2 3, Mộc Đầu Long. Vân Tái dựng thẳng lên ba ngón tay, đếm xong sau đó liền buông xuống. Người cái này đà long trộm muối đất, không ăn mà là mang về. Xem ra ta bộ trung tâm cơ mật đã bị ngươi phát hiện. Vân Tái vỗ đồng thao búa. Như thế, người kết cục cũng chỉ có hai cái. hoặc là cho chúng ta bộ tộc làm công, hoặc là cho chúng ta bộ tộc sung cơ, ăn cơm chùa, khẳng định là phải lưu lại rửa chén bát. Chung quanh các chiến sĩ trong tay mâu cùng qua, hạo đều bị đung đưa, bó đuốc ánh sáng lung la lung lay, một đám như sói một dạng hổ ra hỏa, đang đến gần Đại Đà Long. Đại Đà Long vốn định từ nơi này phá vây ra ngoài. Thế nhưng Đại Nghệ đột nhiên dẫm ở nó cái đuôi. Một cỗ tuyệt cường đại khủng sợ, trong nháy mắt đầy tràn Đại Đà Long trong lòng. Sáng ngày thứ hai, dưới trạm canh gác Vân Bàn nhìn thấy một đám người từ bên ngoài trở về. Lập tức có một ít mộng bức gãi đầu một cái. Đêm qua nhiều người như vậy đi quan sát thiên tượng sao? Hắn có chút kỳ quái. Bởi vì hắn đi tuần qua Vu Sư lều thời gian, cũng chỉ có thân là Vu Sư Vân Tái không tại, những người khác đang ngủ, thế nào vừa đến buổi sáng bên ngoài trở về mấy chục người. Đám người này lúc nào ra ngoài ngắm sao cũng không mang theo ta. Vân Bàn tìm tới Vân Tái, bày tỏ phải tham gia cái kia quan trắc thiên tượng lớp huấn luyện. Lại hỏi Vân Tái có phải hay không tại ra ngoài làm mưa gió lớn bề ngoài. Vân Tái nhưng là sửng sốt nửa ngày, không biết hắn tại nói cái gì, đuổi đi Vân Bàn. Sau đó, Vân Tái vỗ vỗ một khối đá hoa cương, lớp huấn luyện khẳng định là phải mở, thế nhưng thiên tượng quan chắc đó là cái dài đằng đẵng chuyên nghiệp. Cùng hắn xây dựng cái này lớp huấn luyện, không bằng cải tạo một cái khuê biểu, dùng để chắc toán bóng mặt trời cọc tiêu cùng cột đá, gọi là bề ngoài. Chính nam chính bắc phương hướng đặt ngang chắc định biểu ảnh chiều dài cứng nhắc, gọi là khuê. Khi mặt trời dựa theo bề ngoài thời gian, khuê bên trên xuất hiện biểu ảnh, căn cứ cái bóng phương hướng cùng chiều dài, liền có thể đọc lên thời gian. Lấy bóng mặt trời đến chắc toán thời gian thổ khuê, Trung Nguyên đã có. Trọng, Lê hai người nâng bầu trời áp nơi, thân là trung ương nam bắc nhị chính, tương đương với thiên tượng bộ bộ trưởng cùng với thổ địa bộ bộ trưởng. Mà hôm nay nghiêu đế thời kỳ, càng làm cho Hy Hòa Thị bốn người phân biệt điều khiển tứ phương, dùng để quan sát sơn hải tứ phương đại hoang giữa bầu trời voi biến hóa. Cách mỗi 8 năm liền muốn phản hồi Trung Nguyên báo cáo công tác một lần. Hy Hòa Thị bốn người lúc đầu coi là cái này báo cáo công tác số lần sẽ không rất nhiều. Nhưng người nào cũng không nghĩ tới nghiêu đế thế mà như thế có thể cầu thả. 16 tuổi dẫm đạp đế vị, một cầu thả chính là 50 năm. Đến mức cho tới bây giờ bọn hắn đã vượt qua về hưu tuổi tác 70 tuổi. Cũng không có cách nào về hưu. Lão đại còn không cho ta về hưu. Ta đều tại Đông Hải thành lập quốc gia. Chắt trai đều có rồi. Đại khái chính là như thế cái tình huống. Vân Tái ý định trước tiên ở ruộng muối phụ cận đứng sừng sững cái này khuê biểu. Bởi vì ruộng muối khai khẩn sau đó, phụ cận đều tương đối trống trải. Hơn nữa địa thế bằng phẳng, tại trải qua bộ tộc vất vả cần cù cải tạo sau đó, cơ hồ đã không có nhấp nhô. Đây không phải thổ khuê a? Vu, ngài lại phải làm cái gì? Xích Phương Dương cười lấy hỏi thăm. Bọn hắn đều đã biết rõ, Vân Tái nắm những này vừa có cái gì tới, vậy khẳng định là nghĩ muốn thử một chút cải tạo cải tạo. Mà Vu cải tạo qua đồ vật cũng đều trở nên càng dung tốt hơn. Khuê biểu cùng bóng mặt trời, Vân Tái cùng Đại Nghệ làm ra mảnh gỗ cho đáp lại. Lần này chế tác hai cái này, ngoại trừ tương đối độ chính xác bên ngoài, cũng là dùng mảnh gỗ thử làm một chút, không thì quay về dùng tản đá khắc sai lệch. Vậy là tốt rồi chơi. Mà Đại Nghệ đối bóng mặt trời rất có hứng thú. Ta xem qua cái kia bản thiết kế, nếu quả thật chính xác đo lường như thế, đây là cho Tuế Nguyệt lấy sinh mệnh đồ vật. Đại Nghệ là như thế bày tỏ. Thổ khuê là nghiêu đế thời kỳ đồ chơi, mà đến Tây Chu thời kỳ, thổ khuê tiến hóa làm khuê biểu, trưởng thành kỳ tiến hóa làm thành thục kỳ. Kỳ thực cải biến không là đặc biệt lớn. Vật này phải tạo lớn, mà còn để đặt trên quan tinh đài, phòng ngừa chung quanh sai sót quấy nhiễu. Dạng này mới có thể tương đối chính xác đo lường. Mà nghiêu đế thời kỳ, nghiêu đế cái này người hình như đặc biệt ưa thích lập trụ tử. Ngoại trừ thổ khuê bên ngoài, còn có phỉ báng mộc. Vật này đại khái để đặt tại trung ương bộ môn, cũng chính là Nghiêu Đế phòng ở bên ngoài khoảng 10 dặm đại đường cái ngã ba đường chỗ. Tương đương với sau này ý kiến Tín Phóng Dương. Nếu như dân chúng có cái gì không hài lòng, có thể trực tiếp tại Phỉ Báng Mộc bên trên khắc chữ để ý kiến. Đương nhiên, gần nhất những năm này, Phỉ Báng Mộc phía trên khắc chữ, đại đa số đều là mắng Cộng Công. Còn như Cộng Công bản thân đáp lại những này chửi rủa, trên cơ bản chính là giả tin tức. Tiếp theo đâu, ta Trị Thủy rất có công hiệu. Ngoại trừ Phỉ Báng Mộc bên ngoài, hoa biểu cũng là khởi nguyên từ Nghiêu Đế thời kỳ. Vào lúc này hoa biểu đưa đến tác dụng, đại khái tương đương với chỉ thị lộ tuyến bảng thông báo. Nên có người cưỡi trâu đi Trung Nguyên thời gian, có lẽ có thể thường xuyên nhìn thấy trên mặt đất đứng sừng sững lấy những này hoa biểu. Nếu như là một cái đặc biệt lớn, vượt ra khỏi trình độ nào đó đại, cái kia đại khái ý tứ là phía trước là Cộng Công thị. Nên bộ tộc là một cái có 10 vạn nhân khẩu bộ tộc lớn. Xin giảm tốc độ đi từ từ. Ruộng muối một bên khác, đại đà long bị trên kệ hàng rào gỗ cùng lão đằng đầu. Bất đắc dĩ, trợ giúp khai khẩn còn dư lại một nửa ruộng muối. Giống như cái này bắt đầu nó tại Xích Phương thị rửa chén bát thời gian. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.